con đường lát đá xanh trước phủ An Gia đã xuống cấp theo năm tháng, chẳng chịu nổi bước chân dày xéo của binh lính qua lại, vậy nên đến hôm nay cuối cùng cũng nứt ra. Tuyết trắng bị dẫm thành vũng nước đục ngầu rồi lấp đầy các rãnh nứt lõm trên mặt đá xanh. Chiếc áo choàng trên người Thích Bạch Thương vốn đã dài hơn người nàng, nàng đành vịn lấy càng xe ngựa, khom lưng xuống, đứng trước bùn tuyết trần trừ, không tiện đặt chân. Bạch Thương. Thích Thế Ẩn đã xuống xe trước, gót giày quan đạp lên bùn tuyết, quay đầu lại trông thấy Thích Bạch Thương đang nhìn chăm chú, vũng lầy, hắn bất giác bật cười. Huynh trưởng. Thích Bạch Thương hơi ngượng ngùng. Có thể làm phiền huynh đỡ muội một tay không? Thích Thế Ẩn đáp lời, nghiêng người lại gần xe, vừa định đỡ lấy cổ tay nàng thì chợt thoáng thấy trong lòng bàn tay trái lộ ra từ tay áo của nàng đang cuốn một lớp băng vải trắng. Muội bị thương à? Mấy hôm trước không cẩn thận thôi. Thích Bạch Thương nắm tay lại, ép mình không nghĩ tới nguyên do thực sự của vết thương kia. Nhưng chưa kịp giải thích thêm với Thích Thế Ẩn, cánh tay vừa định đỡ nàng đã đổi hướng. Thích Thế Ẩn vòng tay qua eo nàng, tay áo quan phục phủ xuống, một tay khác luồn dưới đầu gối đang hơi co lại của nàng. Huynh trưởng. Thích Bạch Thương giật mình kêu lên, cả người đã bị hắn bế lên. Quan phục đỏ tươi lướt nhẹ qua tóc mai nàng, Thích Thế Ẩn vững vàng ôm nàng bước xuống xe ngựa, vượt qua con đường đá lầy lội trước cửa phủ An Gia. Đã bị thương thì đừng có gắng gượng, hắn nghiêm giọng khuyên bảo. Vâng. Bên ngoài phủ nhà họ An, không ít binh lính tuần tra đã lén đưa mắt nhìn sang. Thích Bạch Thương vừa định cúi đầu rụt cổ xuống thì bỗng cảm thấy sau gáy như có một luồng gió lạnh buốt lướt qua. Nàng bỗng thấy rùng mình, liền ngoảnh đầu lại từ trong lòng Thích Thế Ẩn. Nàng chỉ thấy một chiếc xe ngựa lạ thuộc quy chế nhà quan đang dừng ở phía sau xe của họ không xa. Cánh cửa bên hông xe đang khép lại để lộ một bàn tay trắng lạnh, thon dài đang kéo khung cửa về. Bàn tay đó, đốt ngón tay rõ ràng, vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng ở các khớp ngón tay lại có vết chai mỏng. Phần mu bàn tay nổi rõ gân cốt với sức căng đặc trưng. Đây là bàn tay của một nam nhân đã quen nắm đao thương, kiếm kích. Hơn nữa, nhìn rất quen. Quen đến mức khiến tim nàng đột nhiên giật thót, dường như vẫn còn lưu lại cảm giác bị bàn tay đó đùa bỡn. Không, không thể nào. Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi tái, nàng vội quay đầu đi. Chắc là nàng nghĩ nhiều quá rồi, sao vô duyên vô cớ người nọ có thể xuất hiện ở đây được. Có lẽ là do y khiến nàng bị bóng ma tâm lý mà thôi. Khi được Thích Thế Ẩn đặt xuống bậc đá, Thích Bạch Thương vội vã lùi lại một bước, đứng thẳng dậy. Đa tạ huynh trưởng. Bên mái tóc đen bóng, vành tai trắng ngần nhỏ nhắn, đỏ bừng như dáng chiều. Thích Thế Ẩn nhìn thấy, thoáng khựng lại. Lạnh à, sao tai lại đỏ thế? Không, không phải. Cách một lớp xe ngựa dày nặng, giọng nữ nhân vừa ngoan ngoãn vừa xấu hổ kia nhanh chóng theo gió khuất vào trong phủ, chẳng còn nghe thấy nữa. Ái cha, dù sao cũng không phải huynh muội ruột thịt, làm vậy cũng không thỏa đáng rồi nhỉ? Vân Sâm Nguyệt không giấu được nụ cười hồ ly, đành phải giơ quạt che mặt. Đôi mắt hắn cong như trăng non, vừa cười tủm tỉm vừa liếc qua phía trên cây quạt, nhìn về phía người nọ đang dựa bên cửa sổ, ánh mắt lạnh như xương, vẻ mặt lạnh căm như tu la. Cũng phải, Thích đại nhân mặc bộ quan phục đỏ rực kia thật khiến thiếu nữ xao xuyến, bị ôm một cái Thích cô nương đỏ mặt cũng đâu có gì lạ. Tạ Thanh Yến cụp mi hồi lâu, lúc này y lười biếng ngước mắt lên. Tò mò vậy, có muốn ta ném ngươi vào lòng hắn để xao xuyến thử không? Ấy ấy, Tạ Diễm Chi, giận cá chém thớt là sao? Người thế này là không chơi nổi rồi đó. Hiện giờ đang ở phủ nhà họ An, y lại tận mắt nhìn thấy Thích Bạch Thương được Thích Thế Ẩn ôm chặt vào lòng, chỉ để lộ nửa chiếc cổ trắng ngần. Không biết có phải nàng cũng đang tựa đầu lên vai Thích Thế Ẩn hay không? Có thể hơi thở mềm mại phả qua yết hầu và cằm đối phương hệt như hôm đó với y hay không? Ánh mắt Tạ Thanh Yến tối đi, y chẳng còn lòng dạ nào đấu khẩu với Vân Sông Nguyệt nữa, gõ nhẹ lên song cửa sổ. Kỳ Thương quay đầu ngựa đi vào phủ từ cửa hông. Vâng, công tử. Một mình Tạ Thanh Yến vào phủ An Gia, không để Vân Sâm Nguyệt và Đồng Kỵ Thương đi cùng. Tuần Bổ Doanh nằm dưới trướng Nguyên Thiết là phụ thân y, còn người trong phủ Kinh Triệu thì cho dù không nhận ra y, chỉ cần nhìn áo choàng lông chồn trên người cùng sát khí lạnh lẽo toát ra trong ánh mắt kia thì cũng không ai dám tùy tiện ngăn cản. Tin tức Trần Quốc Công đã đến phủ An Gia lan truyền trong Tuần Bổ Doanh, thế là ai nấy đều ngậm miệng, ngầm hiểu với nhau rằng hễ thấy là tránh, coi như không thấy. Tạ Thanh Yến cứ thế bước xuyên qua hành lang, qua viện, dọc cầu gỗ, lên bậc thềm. Y lạnh lùng đi ngang qua, đám gia quyến đã chết lặng. Những người hầu kẻ hạ định bỏ trốn trong tuyệt vọng, nhưng bị trói lại, quăng dưới đất, cùng tiếng gào khóc của trẻ con. Trong viện hỗn loạn, ngổn ngang, sách vở bị ném xuống hồ, vật quý bị lục soát sạch sành xanh, những đóa hoa được dày công chăm bón bị dẫm đạp gãy gập lún sâu vào bùn đất. Tạ Thanh Yến đứng yên trong sân, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những bóng người thấp thoáng bốn phía. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, có điều so với bức tranh ký ức kia thì hôm nay vẫn chưa gọi là địa ngục nhân gian. Đó là chuyện của 15 năm trước, cũng vào lúc bình minh đỏ rực như lửa, y cưỡi ngựa trở về kinh, bất chấp mùi máu tanh ngập trong lồng ngực. Con tuấn mã vì y mà lao đầu, chạy đến nỗi phun bọt trắng rồi chết. Y cũng chẳng ngoái đầu nhìn lấy một lần, chỉ nhớ rằng dù có cắn nát răng cũng phải chạy về nơi phát ra ánh lửa đỏ. Ngã xuống lại gắng gượng đứng dậy, loạng choạng lao tới, nhưng vẫn không kịp. Khắp phủ là tiếng khóc gào cầu cứu, khắp mắt là máu thịt, xương trắng. Đứa trẻ con đang khóc thét bị dẫm chết trước mắt. Cách đó vài bước, vị đại cữu phụ dũng mãnh, thiện chiến, bị mấy mũi thương đâm xuyên qua từ sau lưng, mặt mũi vặn vẹo, chết không nhắm mắt. Vị tiểu cữu phụ mới qua nhược quán, ngửa mặt lên trời gào thét trước khi chết, tựa như một con hổ con bị chặt móng, trường kiếm quét loạn vô định, máu hòa với nước mắt, ướt đẫm vạt áo, giọng khản đặc như lệ quỷ ai oán. Tạ Sách, ngươi là đồ vong ân, phụ nghĩa, mất hết nhân tính, súc sinh không bằng heo chó. Cả nhà họ Tạ các ngươi, không ai chết tử tế. Ta nguyền rủa quốc vận các ngươi tuyệt diệt, trăm năm tất vong. Thiếu niên dùng đôi tay từng bế y vô số lần, vung kiếm tự sát, lưỡi kiếm cắt sâu lộ cả xương trắng. Sau đó từng cái đầu người lăn xuống, từng đôi mắt mở trừng trừng, tất cả đều trừng mắt nhìn y từ bốn phương tám hướng, từ trong bóng tối, từ mỗi bước chân y bước đến nơi này, oán độc, thống khổ, dữ tợn, tuyệt vọng. Mãi đến khi có một bàn tay của một nữ nhân bịt miệng y lại, bà ấy run run ôm lấy y từ phía sau. Dực nhi của ta, đừng đi, sẽ chết đấy, con đừng đi mà. Sắc máu nhuộm đỏ cả trời xanh. Giữa ban ngày, trời cao phủ tuyết trắng, bóng dáng cao lớn đứng giữa phủ nhà họ An loạn lạc, Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra. Tiếng gào khóc vẫn vang vọng bên tai bấy lâu nay cuối cùng cũng tan đi như thủy triều rút. Nỗi hận trong mắt cũng rút đi, y cụp mi xuống. Xuyên qua nguyệt môn và những tán cây rậm rạp che khuất, y trông thấy một bóng dáng mảnh mai, quen thuộc, vội vã lướt qua dưới hành lang phía trước, chạy về hậu viện của Vãn Phong Nguyễn. Nỗi hận chưa kịp tan hết, khiến Tạ Thanh Yến nắm tay thành quyền. Y đột ngột xoay người, muốn quay đầu bỏ đi, nhưng bước chân vừa nhấc lên được hai nhịp thì lại khựng lại. Cuối cùng y vẫn quay lại đuổi theo phía sau. Thích Bạch Thương đi khắp phủ nhà họ An tìm An Trọng Ung. Thánh chỉ ban xuống là tịch thu toàn bộ gia sản, đày Nam Đinh ra biển ải. Lý gia không nên liên lụy tới tính mạng, nhưng khi binh sĩ tuần bổ doanh trấn áp phủ thì làm gì có chuyện nương tay nhẹ chân. Đầu đông gió lạnh, lời đồn An gia sụp đổ đã theo gió lan khắp từng nhà trong kinh thành. Xưa kia An gia có phe cánh phủ khắp triều đình, giờ đây ngay cả việc nói đỡ một lời cũng không ai dám mở miệng, nói gì đến việc có ai quan tâm khi tịch biên ta gia sản, có mấy mạng người bị giết oan trong lúc loạn lạc. Xét cho cùng, nhà họ An nay đã chẳng còn quý nhân, ai nấy đều không tránh được tội danh liên đới. Thích Bạch Thương nghĩ đến chuyện hôm đó trong hành cung. Nhị cứu cứu vì muốn tránh cho nàng bị lời ra tiếng vào, đã chấp nhận mang danh xấu, tự mình dâng tấu kể hết tội trạng của An gia trước mặt thánh thượng. Biết trước hôm nay An gia sẽ hỗn loạn, trên đường tới đây nàng đã nhờ huynh trưởng khi tịch biên An gia hãy để lại một góc yên tĩnh cho tiểu viện của An Trọng Ung, tránh gây thương tổn tới thân thể vốn mang bệnh đã nhiều năm của ông ấy. Không ngờ vừa rồi, Thích Thế Ẩn lại nhận được tin báo từ quan binh phủ Kinh Triệu rằng An Trọng Ung lại không có trong viện. Thích Thế Ẩn lập tức sai người tìm khắp phủ, nhưng đám binh sĩ ấy không nhận ra gương mặt vị thứ tử An gia vốn rất ít khi lộ diện. Tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thích Bạch Thương không thể chờ thêm, đành tự mình đi tới gần hậu viện Vãn Phong Uyển. Thích Thế Ẩn phụng chỉ giám sát, tất nhiên không thể tự tiện rời đi, khuyên can không được thì bèn phái hai giáo úy phủ Kinh Triệu theo bảo vệ nàng. Chỉ là lúc này trong phủ hỗn loạn, khi nàng đi qua một dãy hành lang thuộc viện nào đó, vô tình lướt qua đám nô bộc đang bị áp giải, hai giáo úy kia cũng thất lạc với nàng. Mẫu thân! Thích Bạch Thương đang định quay lại tìm hai người ấy, bước chân chợt khựng lại trước tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên từ viện bên. Nàng do dự một chút rồi rảo bước về phía phát ra âm thanh ấy. Viện đó xem chừng là chỗ ở của hạ nhân. Ngoài hành lang, một đứa trẻ đang bị người ta lôi khỏi một phụ nhân bên cạnh. Phụ nhân kia mặc vải thô đang quỳ rạp dưới đất, giằng co không lại, sợ tới mức nước mắt rơi như mưa, dập đầu liên tục. Quán gia, đó là con ta, là chủ tử thương tình để mẫu tử tiện ở lại trong phủ. Đứa nhỏ thật sự không phải Nam Đinh An gia đâu, quán gia. Lắm lời, mang về rồi cha sẽ rõ. Tên binh sĩ đang kéo đứa bé gắt gỏng mắng, tay vẫn kéo mạnh muốn lôi đứa trẻ ra khỏi viện. Phụ nhân hoảng loạn chẳng còn để ý được gì, lao tới ôm lấy chân viên quan kia. Quan gia tha cho mẫu tử ta đi mà, quan gia. Đồ bẩn thỉu. Tên binh sĩ kéo chân vài cái không được, thẹn quá, hóa giận, liền vung chân đá mạnh khiến phụ nhân kia bay ra. Cản trở công vụ, ta chém đầu ngươi. Mẫu thân! Đứa trẻ khóc thét lên thảm thiết. Sau hành lang, Thích Bạch Thương không đành lòng, chau mày bước lên từ phía sau vách tường. Chỉ là bước chân ấy còn chưa kịp hạ xuống, vòng eo nhỏ của nàng bỗng bị ai đó siết chặt, kéo về sau vách, ép lên bức tường đá thô ráp. Ngay cả tiếng hô hoảng hốt chưa thoát khỏi miệng cũng bị bàn tay thon dài, lạnh buốt của đối phương bịt lại. Thích Bạch Thương kinh hãi, ngẩng đầu, đồng tử co lại. Tạ Thanh Yến, thật sự là y sao? Ánh mắt gì thế này? Tạ Thanh Yến cúi người, giọng khàn khàn, lười biếng. Thấy quỷ sao? Thích Bạch Thương nhíu mày. Giờ phút này Tạ Thanh Yến đang cúi người trước mặt nàng. Bất kể là ánh mắt lạnh lùng, đè nén hay ngữ điệu khó lường, đều khiến Thích Bạch Thương cảm nhận được nguy hiểm, chẳng khác nào gặp phải lệ quỷ. ai lại đi chọc chó điên Tạ Thanh Yến này thế? Có điều lúc này Thích Bạch Thương chẳng còn tâm trí để nghĩ nữa. Tiếng khóc than và tranh cãi phía sau vách tường càng lúc càng lớn. Nàng nghiêng đầu né tránh bàn tay của Tạ Thanh Yến. Phiền Tạ Công buông ta ra. Ta cứ tưởng nàng không có tình cảm gì với An Gia, đau lòng sao? Tạ Thanh Yến chẳng những không buông, ngược lại còn siết chặt eo nàng hơn. Những mạng người bị An Gia hại chết năm xưa, ngay cả cơ hội dãy giụa cầu xin cũng chẳng có. Chuyện hôm nay là báo ứng của họ mà thôi. Trong tiếng khóc thê lương của đứa trẻ kia, Thích Bạch Thương phẫn nộ, nhìn chằm chằm người trước mặt. Tạ Thanh Yến đứng ngược sáng cúi người, con ngươi đen như mực, vẻ mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Cái gì mà băng thanh ngọc thiết, quân tử vô song, rõ ràng là lạnh lùng tàn nhẫn, tựa như Tu La hiện thế. Ta không biết vì sao Tạ Công lại hận An Gia đến vậy, nhưng tội của An Gia không thể đổ lên đầu nữ nhân và trẻ nhỏ vô tội. Thích Bạch Thương dãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tạ Thanh Yến giữ chặt hai tay, y đè bàn tay nàng đang chống lên ngực y xuống, còn mượn lực cúi người ép sát nàng vào bóng tối dưới chân tường. Nữ nhân và trẻ nhỏ của An Gia vô tội, vậy nữ nhân trẻ nhỏ của những gia tộc từng bị An Gia hãm hại, bị Chu Di diệt tộc thì sao? Người... Thích Bạch Thương trừng mắt nhìn y, thế nhưng còn chưa kịp để hai người tiếp tục tranh cãi, cũng chưa kịp để nàng nhìn rõ nỗi bi thương và oán hận thoáng qua trong mắt Tạ Thanh Yến. Bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng hô hoán, hỗn loạn. Thả An Gia! Người dám cầm đao uy hiếp quan sai, không muốn sống nữa sao? Sắc mặt Thích Bạch Thương lập tức thay đổi, giọng nói kia hình như là của An Trọng Ung. Tạ Thanh Yến cũng lập tức nhận ra. Y ngước mắt nhìn ra ngoài tường viện, dừng lại giây lát rồi nở nụ cười lạnh thấu xương. Tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, người trước mặt Thích Bạch Thương đã xoay người bước đi. Sắc mặt nàng tái nhợt, nàng vội vàng đuổi theo bóng lưng Tạ Thanh Yến đang tiến vào trong viện, đáng tiếc vẫn chậm hai bước. Giữa sân, An Trọng Ung vốn đang rút đao kề cổ một quan sai, bên cạnh còn có một bà lão hốt hoảng theo sau. Ông ấy ra hiệu cho bà lão mau chóng bế đứa bé trai từ tay quan sai còn lại. Ba người vượt qua Nguyệt Môn, cuống cuồng chạy về phía hậu viện. Tạ Thanh Yến nhún người nhảy xuống sân, không cho bất kỳ ai kịp phản ứng, y đã thuận tay rút ra thanh trường kiếm ba thước từ dưới lớp áo choàng lông chồn. Lưỡi kiếm sáng lạnh như băng tuyết kề thẳng vào cổ An Trọng Ung. Hai viên quan sai đang luống cuống đối phó lập tức như thấy tổ tông sống lại, mặt mày rạng rỡ. Tạ Công! Công tử, sao người cũng tới đây? Thích Bạch Thương vừa bước qua tường viện, nghe vậy mà lòng lạnh toát. Thân thiết đến mức này chắc chắn là người của Tuần Bổ Danh, đó là binh sĩ dưới trướng Nguyên Thiết, phụ thân Tạ Thanh Yến. An Gia bị tịch thu gia sản mà lại kinh động đến cả Tạ Công. Sắc mặt An Trọng Ung vốn đã trắng bệch, nay càng thêm khó coi. Trường kiếm đặt sát cổ khiến ông ấy không dám manh động, một lúc lâu cũng không chú ý đến Thích Bạch Thương đang đứng dưới hành lang. Họ có thể bắt ta. Ông ấy nói. Chỉ xin Tạ Công tha cho mẫu tử họ. Trọng Ung nguyện lấy danh dự bản thân bảo đảm. Họ thật sự không phải... Quân lệnh như núi. Tạ Thanh Yến thản nhiên cất lời. Mũi kiếm giữa kẽ tay y tựa như tuyết rơi dày đặc. Lưỡi kiếm mỏng sắc kề càng sát yết hầu An Trọng Ung. Nếu xảy ra sơ suất, hai người bọn họ sẽ phải lấy mạng ra mà đền. Lòng từ bi của An Gia các người cũng phải lấy mạng của người khác đặt cược sao? Dù y nói câu ấy khi đang quay lưng về phía Thích Bạch Thương, nàng vẫn có cảm giác như bị lưỡi dao trong lời y đâm thẳng vào tim. Những lời này rõ ràng là nhắm vào nàng. An Trọng Ung do dự chốc lát, cuối cùng vẫn buông thanh đao vốn chẳng thể cầm vững lâu thêm. Có Tạ Công ở đây, Trọng Ung tin rằng bọn họ sẽ không bị xử oan. Tạ Thanh Yến liếc mắt một cái, hai quan sai lập tức nhận lệnh, chuẩn bị đuổi theo mẫu tử, đã chạy trốn. Chúng ta dẫn theo vị này đến tiền viện luôn nhé, Tạ Công. Một người cẩn trọng hỏi. Tạ Thanh Yến cụp mi như đang hỏi ai đó. Theo luật pháp đại dận, khi tịch biên mà chống trả vũ trang thì xử thế nào? Sắc mặt An Trọng Ung bỗng thay đổi. Tên quan sai ngẩn ra một chút rồi đáp. Tội đó đáng chém. Hắn không phân biệt được vị Trấn Quốc Công nổi tiếng đoan chính ôn hòa này đang nói đùa hay thật sự muốn... Nếu đã vậy... Tạ Thanh Yến khẽ thở dài một tiếng, ngước cặp mắt sâu như đáy hồ lên, giọng điệu như đang tiếc nuối. Vậy chỉ đành xử theo luật. Gió lớn lướt qua sân, sát khí lạnh như tuyết mùa đông khiến người ta rét lạnh. An Trọng Ung khựng lại, bật cười cảm thán. Ngay cả Tạ Công cũng tiếp nhận thánh chỉ của nhị điện hạ, vậy ta nào còn đường sống? Đợi đã! Một giọng nữ khẽ run vang lên, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng không nhịn được nữa, nàng cất bước vào viện. Nghe thấy tiếng nói, An Trọng Ung sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại. Yêu yêu, sao con lại tới? Trần vừa định bước ra một bước, đã bị trường kiếm Tạ Thanh Yến hất mạnh, ép phải lui về sau. Một vệt máu ứa ra ngay tức khắc. Tạ Thanh Yến, ngươi dám... Thích Bạch Thương run giọng thốt lên. To gan! Hai viên quan binh lấy lại tinh thần, giận dữ chỉ vào Thích Bạch Thương. Ngươi là ai? Sao dám gọi thẳng họ tên Tạ Công? Chuyện này không tới lượt các ngươi. Tạ Thanh Yến liếc mắt, lạnh nhạt nói. Đi truy bắt. Hai viên quan binh vừa chạm phải ánh mắt của Tạ Thanh Yến, liền vội nuốt lời định nói xuống, liếc nhau một cái, rồi cất bước đuổi về hướng ba người kia vừa rời đi. Lúc này Thích Bạch Thương đã bước vào trong viện. Bốn phía không còn ai khác. Nàng dẫm lên lớp tuyết vỡ vụn, bước từng bước đến trước mặt Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến, cứu cứu ta không hề cầm binh khí, phản kháng, là vì cứu người, rõ ràng người biết điều này. Thì sao? Tạ Thanh Yến điềm nhiên quay đầu nhìn thiếu nữ đang tiến lại gần. Đến lúc này, y mới nhận ra nàng đang mặc chiếc áo choàng hạc trắng y đã tặng nàng hôm nọ. Tóc đen như mực, môi đỏ như son, y phục tuyết trắng lại càng tôn lên gương mặt diễm lệ tuyệt trần. Đẹp đến mức khiến ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động, nhưng chung quy lại vẫn là người nhà họ An. Tại sao cứ phải là người nhà họ An? Tạ Thanh Yến nhắm mắt rồi lại mở ra, trong mắt bỗng lộ ra ý cười lạnh lẽo. Chỉ bằng nàng cầu xin ta đi. Người Thích Bạch Thương chợt cứng đờ, An Trọng Ung cũng trợn to mắt, tưởng mình nghe lầm, sững sờ nhìn về phía hai người. Tạ Thanh Yến ép mũi kiếm trong tay xuống sâu hơn, giọng nói vẫn nhẹ tênh, như cười như không. Nàng cầu xin ta, ta sẽ tha cho họ, thế nào? Được. Thích Bạch Thương ngẩng đầu, An Trọng Ung lập tức quỳnh quáng. Yêu... Lưỡi kiếm đè mạnh xuống, máu lại trào ra lần nữa. Lại gọi một tiếng nữa, ta giết ngươi. Giọng Tạ Thanh Yến chợt trầm xuống, sắc mặt An Trọng Ung lập tức trắng bệch, cứng đờ tại chỗ. Cứu cứu! Thích Bạch Thương sợ An Trọng Ung không hiểu cái nết chó dại của Tạ Thanh Yến, vội vàng lên tiếng, khẽ lắc đầu, nói với ông ấy. Nghe theo y đi. Không phải, ngươi muốn ta cầu xin ngươi sao? Ta nói rồi, được. Nàng dịu giọng quay đầu nhìn sang Tạ Thanh Yến. Tạ công muốn ta cầu thế nào, ghé tai đủ chứ? Trường kiếm trong tay Tạ Thanh Yến khẽ nhấc lên, y cúi đầu nhìn thiếu nữ đang tiến lại gần. Hiếm khi thấy nàng lộ vẻ dịu dàng yếu ớt, cúi đầu ngoan ngoãn như thú non vô hại, chủ động hạ mình, mềm mại đến mức khiến người ta không khỏi siêu lòng. Nàng vươn tay bám lấy vai y, hơi thở như lan, chỉ trong một chớp mắt. Vút! Vẻ mềm mại, mê hoặc ấy tan biến trong tích tắc. Dưới lớp cánh hoa dịu dàng là lưỡi dao chí mạng. Ngay khoảnh khắc tiếp cận, Thích Bạch Thương đã rút chiếc châm vàng trên tóc, đầu châm mảnh nhọn xuyên qua lớp áo lông chồn, dí thẳng vào cổ thon dài của Tạ Thanh Yến. Mũi châm ép xuống, máu trào ra từng giọt như hạt châu. Thích Bạch Thương ngẩng đầu lên, nhìn y bằng ánh mắt vô cảm, khẽ hỏi. Thế này đã đủ gọi là cầu xin chưa? Trong viện lặng im như tờ, trong chớp mắt, An Trọng Ung không thể tin nổi, trừng mắt nhìn cháu gái ruột của mình như thể không nhận ra nàng. Bạch Thương, y là Trấn Quốc Công, là cháu ruột của đương kim thánh thượng, con tuyệt đối không thể làm thế với y. Cuối cùng, Tạ Thanh Yến cũng hoàn hồn, thoát khỏi kế mỹ nhân khiến y rơi vào trong. Y cúi đầu, bật cười khẽ. Yêu yêu! Chỉ gọi một tiếng đã đủ khiến An Trọng Ung nghẹn lời. Tạ Thanh Yến lại như chẳng để tâm, nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của Thích Bạch Thương gần trong gang tấc. Nàng khoác trên người chiếc hạc bào ta đích thân quàng lên cho nàng. Vậy mà lại muốn giết ta vì kẻ khác. An Trọng Ung chỉ thấy như có tiếng sét giữa trời quang đánh thẳng xuống đỉnh đầu mình. Giọng nói của Tạ Thanh Yến khàn khàn, lưu luyến, gương mặt thì vẫn thong dong, lãnh đạm. Cứ như thể những lời y nói ra về mối quan hệ của hai người không có gì sai trái. An Trọng Ung nhất thời ngỡ ngàng. Chẳng lẽ vì mình sống ẩn dật quá lâu nên đã nghe nhầm lời đồn bên ngoài, người được ban hôn cho Tạ Thanh Yến không phải là Thích Uyển Nhi của nhà họ Thích, mà là tỷ tỷ nàng ta, cháu gái ruột của mình, Thích Bạch Thương. An Trọng Ung vốn là người đọc đủ kinh sử, luôn giữ đạo lý luân thường, nay chỉ còn bấu víu, lấy tia hy vọng mong manh cuối cùng, run rẩy nhìn sang Thích Bạch Thương. Thế nhưng vẻ kinh ngạc của Thích Bạch Thương chẳng hề kém hơn ông ấy chút nào. Người im ngay, nói bậy bạ gì thế? Chiếc châm vàng trong tay nàng run khẽ, ý cảnh cáo càng lúc càng rõ rệt. Đáng tiếc Tạ Thanh Yến lại không quan tâm, hàng mi dài của y cụp xuống, khóe môi thoáng nở nụ cười. Ánh mắt lướt qua cây châm vàng, thò ra giữa ngón tay thon dài, nhỏ nhắn của nàng. Chiếc châm này còn yếu hơn cả con dao găm mà nàng định giết ta lúc ở trên giường hôm trước. Y lật cổ tay, tra kiếm vào vỏ. Cùng lúc đó, tay phải y dễ dàng nắm được cổ tay đang cầm châm của Thích Bạch Thương. Nàng gần như đoán được, lập tức buông tay để mặc cây châm rơi xuống đất. Quả nhiên chỉ giây sau, Tạ Thanh Yến đã túm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đến trước mặt y. Thân thể Thích Bạch Thương ngã vào lòng y, nàng tức tối, lẫn sợ hãi, ngẩng đầu lên. Thế nhưng Tạ Thanh Yến lại chẳng có vẻ gì là đang đối diện với cái chết cận kề. Y nhìn cây châm rơi dưới đất, khẽ nói. Yếu ớt giống nàng vậy, sao có thể giết được ta? Đồ điên này! Thích Bạch Thương nghiến răng tức giận, cúi đầu né tránh ánh mắt y. Nếu ta muốn, chỉ một cây kim bạc cũng đủ giết ngươi. Vậy sao? Tạ Thanh Yến chẳng mấy để tâm, cúi đầu xuống gần hơn, dung mạo lạnh lùng như tuyết áp sát vào nàng. Thế thì hôm đó, sao lại để mặc ta làm càn, cũng không đâm thẳng vào tim ta? Thích Bạch Thương sững người, ngẩng đầu. Ngươi... Chẳng lẽ là không nỡ, Thích Bạch Thương nghiến răng tới mức như sắp nát cả hàm. Tạ Thanh Yến, y đâu chỉ lạnh lùng tàn nhẫn, tu la hạ thế, y còn không coi đạo lý ra gì, vô sỉ tột cùng. Nếu không phải, sao y lại dám nói ra những lời như thế trước mặt An Trọng Ung? Thích Bạch Thương gần như không dám nhìn vẻ mặt của An Trọng Ung lúc này. Cũng chẳng kịp để không khí chết chóc trong sân tiếp tục kéo dài. Từ hướng ba người bỏ chạy khi nãy, tiếng binh giáp va chạm đang dần dần tiến lại gần, rồi một đội quan binh bước vào sân. Thích Bạch Thương hoàn hồn, lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách quá mức thân mật với Tạ Thanh Yến. Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động, bàn tay giấu dưới lớp áo lông chồn hơi nhấc lên, rồi lại bị y đè xuống. Tạ công, ba người bỏ trốn ban nãy đều đã bị bắt lại rồi. Người đi đầu chính là một trong hai quan viên quan binh lúc nãy. Bọn họ xui xẻo, vừa hay đụng trúng một đội huynh đệ khác. Thích Bạch Thương nhìn sang, ánh mắt nàng giao với ma ma nghe lệnh An Trọng Ung lúc trước. Người kia ban đầu chẳng có phản ứng gì, nhưng ngay khi nhìn thấy mặt nàng thì lập tức run bắn, viền mắt cũng đỏ hoe. Tiểu thư... Thích Bạch Thương hơi sững lại, nàng không quen người này. Lắm lời, đi mau. Đám quan binh chẳng khách sáo, xô đẩy ma ma đó cùng hai mẫu tử kia đi về phía tiền viện. Tạ công, còn người này thì sao? Tên đầu lĩnh chỉ về phía An Trọng Ung, trong mắt hắn, người này cũng coi như mạng lớn, mới chưa chết. Trông Tạ Thanh Yến có vẻ hơi mệt, cụp mi xuống. Đưa đi cùng luôn. Vâng. Quan binh như chút được gánh nặng, nghiêng đầu ra hiệu cho hai người phía sau. Hai tên lính lập tức bước tới gần An Trọng Ung. Thích Bạch Thương vừa khéo đứng bên cạnh An Trọng Ung, sắc mặt thay đổi. Cứu cứu! Bạch Thương nghe cứu cứu nói trước đã. An Trọng Ung bị bệnh nên giọng nói cũng khẽ khàng, hiếm khi gấp gáp lúc này. Mà lúc nãy là nha hoàn thân cận bên cạnh mẫu thân con năm đó. Trong số những người từng ở bên cạnh muội ấy vào đêm hành cung bị cháy 15 năm trước, giờ chỉ còn mình bà ấy sống sót. Sắc mặt Thích Bạch Thương chợt tái nhợt, nàng đột ngột ngẩng đầu. Chẳng lẽ bà ấy biết? Nhưng chưa kịp hỏi tiếp, hai binh sĩ đi tới đồng loạt khống chế An Trọng Ung hai bên trái phải. Đi! An Trọng Ung nghiến răng ngoảnh đầu lại. Họa của An gia không thể liên lụy đến nô bộc, phải bảo vệ bà ấy. Viền mắt Thích Bạch Thương ửng đỏ, nàng gật đầu. Viên quan đầu lĩnh vốn đang định nịnh nọt Tạ Thanh Yến chợt khựng lại. Tạ công, chẳng lẽ nữ tử này cũng là người của An gia? Tạ Thanh Yến lười biếng đưa tay lau vết máu nơi cổ. Nghe vậy động tác y khựng lại, đôi mắt lười biếng nhìn sang viên quan kia, khóe môi nhếch lên như cười như không. Người định bắt luôn cả nàng à? Viên quan ngẩn ra. Vâng, nếu đúng vậy thì có cần bắt không ạ? Tạ Thanh Yến bật cười, giọng càng thêm ôn hòa, ung dung. Người thử chạm vào nàng xem. Viên quan đối diện với vẻ mặt ngược sáng của Tạ Thanh Yến, môi mỏng như đang cười, nhưng lại lạnh lẽo như tu la. Hắn ngẩn ra 2 giây, sau đó lập tức run lên bần bật. Không bắt, tuyệt đối không bắt, dù có bắt mẫu thân của ta cũng không dám động vào vị cô nương này đâu. Thích Bạch Thương dằn nỗi sốt ruột, nhìn theo bóng lưng cứu cứu bị giải đi, vừa quay đầu đã thấy viên quan kia đang thề thốt, ân cần với Tạ Thanh Yến còn hơn cả cha ruột. Xin hỏi đại nhân, các người định đưa những người mang tội của An gia đến tiền viện điểm danh phải không? À... Viên quan thoáng sững người rồi quay đầu đáp. Đúng, không biết cô nương có gì phân phó. Thích Bạch Thương hơi không quen với thái độ thay đổi chóng mặt của đối phương. ta đi cùng các người. Được chứ, không thành vấn đề. Viên quan vừa nói vừa len lén liếc xem phản ứng của Tạ Thanh Yến, đồng thời vỗ ngực đồng ý. Thích Bạch Thương thật sự không yên tâm, chỉ sợ quãng đường ngắn đến tiền viện cũng có người ngấm ngầm hạ thủ. Với tình cảnh hiện tại thì e rằng An Trọng Ung chỉ còn đường chết. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm liếc sang Tạ Thanh Yến. Người kia đang cụp mi lại như thể có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng, chỉ trong khoảnh khắc đã ngẩng đầu nhìn lại. Hắc bào lông chồn càng tôn lên vẻ tuấn mỹ, thanh nhã của y, đứng giữa tuyết trắng như tùng ngọc giữa rừng, khiến người ta không thể rời mắt. Tạ Thanh Yến mấp máy môi, chưa kịp mở miệng nói ra chữ đầu tiên. Vậy đi thôi. Thích Bạch Thương lập tức xoay người, tạm thời coi y như không khí, bước nhanh theo hướng đám binh sĩ đang đưa An Trọng Ung rời đi. Tạ công, vậy tiểu nhân về báo cáo nhiệm vụ được chưa? Viên quan vẫn nhớ ánh mắt ban nãy, vừa cười vừa khom lưng lấy lòng. Tạ Thanh Yến thờ ơ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm vẫn không rời bóng lưng thiếu nữ kia. Mãi đến khi hình bóng ấy biến mất hẳn khỏi tầm mắt. Trong viện lúc này không còn ai khác, gió đông rít qua, hất tung từng mảng tuyết đọng trên mái ngói và đầu cành cây. Giữa sân vắng, đuôi áo lông chồn của Tạ Thanh Yến cũng khẽ lay động trong gió. Tuyết trắng dâng lên như mây, như sương, như thể y đang đứng giữa chốn thiên giới cao vời, không nhuốm bụi trần. Mãi đến khi một tiếng thở dài khe khẽ như chấp nhận số mệnh vang lên, y mới cúi xuống nhặt cây châm vàng dưới nền tuyết lên. Thích yêu yêu. Hàng mi dài phủ đầy tuyết của Tạ Thanh Yến khẽ run lên, môi mỏng nhếch lên như đang cười, nhưng giọng nói lại run run như đang kìm nén. Lẽ ra nàng không nên cứu ta, nên để ta chết trong trận tuyết trắng ngày hôm ấy. Bởi như thế, nàng sẽ không bị ác quỷ như ta dây dưa, chẳng thể giữ được sự trong sạch của mình. An Trọng Ung mạo hiểm đi tìm Mama, từng hầu hạ An Phọng Thư, sau đó Thích Bạch Thương nhờ Thích Thế Ẩn để ý nơi giam giữ bà sau khi bị bắt. Chỉ tiếc rằng người An Phủ, dù là tội nhân hay nô tịch, thì phải đối chiếu hồ sơ từng người, tạm thời giam giữ, chờ xử lý, không thể lập tức để Thích Bạch Thương đưa người đi. Tuy vậy Thích Thế Ẩn cũng hứa với nàng sẽ cố gắng để mắt đến An Trọng Ung, đợi vụ án bên này kết thúc rồi sẽ nghĩ cách để nàng đưa bà lão kia về phủ. Được huynh trưởng hứa hẹn như vậy, Thích Bạch Thương cũng yên lòng phần nào. Đầu tháng chạp, nghe nói Tam Hoàng tử Tạ Minh quỳ suốt một đêm bên ngoài thư phòng của bệ hạ, xin cho nhà tổ phụ, khiến Thánh Thượng nổi giận, cuối cùng cầu được ân xá. Ngày lưu đày Nam Đinh nhà họ An được lùi lại sau Tết. Nhận được tin, tâm trạng Thích Bạch Thương cũng hơi phức tạp. Nàng vừa nhẹ nhõm, vừa thấy bất ngờ. Nhẹ nhõm vì trời sắp rét mướt, nếu giờ bị đày khỏi kinh, chắc chắn thân thể của nhị cứu cứu không chịu nổi. Bất ngờ vì Tam Điện Hạ vốn nổi danh ngông cuồng, phóng túng, nay lại làm chuyện rước lửa vào thân như vậy vì người nhà tổ phụ. Cũng khiến Thích Bạch Thương bớt xem thường mưu kế của hắn ở hành cung hôm ấy, thậm chí còn nhìn hắn bằng con mắt khác. Có điều cả triều đều rõ, sau chuyện lần này, chuyện tranh đoạt ngôi vị thái tử đã không còn liên quan đến Tam Hoàng tử nữa, mà nhà họ Thích lúc này lại vui buồn lẫn lộn. Vui vì Thích Thế Ẩn lập công lớn trong đại án nhà họ An, sau này nhị điện hạ và cả nhà họ Tống đều sẽ nhớ tới công đầu của hắn. Triều thần cũng không còn coi thường như trước, ai nấy đều tán thưởng hắn, con đường quan lộ rộng mở trong tầm tay. Buồn là vì Thích Nghiên Dung. Nữ nhi đàng hoàng tử tế lại dám to gan làm chuyện tay trời như thế, không chỉ định chen chân vào tranh đấu bè phái, mà còn hãm hại huynh muội, khiến cả nhà gặp họa, bất trung bất hiếu, lại chẳng biết liêm sỉ. Vừa bước vào quan lan uyển, đứng dưới hành lang đối diện chính phòng năm gian. Thích Bạch Thương đã nghe thấy tiếng quát đầy giận dữ trong minh đường đang mở toang cửa. Liên Kiều giật nảy mình, Thích Bạch Thương thì dừng bước, chớp mắt. Có lẽ là do vào kinh mấy hôm nay đã nghe quá nhiều lời mắng chửi. Nếu không phải nàng còn chưa đi tiền đường thì còn tưởng câu vừa rồi là đang mắng mình. Công gia, đại tiểu thư tới rồi. Tiểu Đồng đang đứng, thấy Thích Bạch Thương có lẽ đã được dặn trước, lập tức quay đầu vào bẩm báo. Nàng theo sau hắn, bước chậm chậm vào sảnh. Người quỳ dưới sảnh chính là Thích Nhiên Dung, nàng ta dính líu tới vụ cháy hành cung, đã bị giam nhiều ngày, giờ có lẽ vừa mới được thả về phủ. Y phục tả tơi, tóc tai rối bời, trên người còn dính đầy cỏ khô. Mới một tháng không gặp, trong ánh mắt nàng ta đã tê dại, chết lặng, chẳng còn chút linh khí, cao ngạo ngày trước. Bên cạnh là Thẩm Thẩm, nhà nhị phòng, đang ôm con gái mình mà rơi nước mắt, cúi đầu nghe dạy dỗ. Dĩ nhiên, người ngồi ở vị trí chủ tọa là Thích Gia Học, đại phu nhân Tống Thị, mặt lạnh như tiền, tay cầm khăn tay ngồi bên trái. Còn vị thúc phụ Thích Gia Trí của nhị phòng mà Thích Bạch Thương rất hiếm khi gặp lại, đang ngồi bên phải, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu bất an, nửa ngồi nửa dựa trên ghế. Huynh trưởng và Uyển Nhi đều không có mặt. Ánh mắt Thích Bạch Thương quét qua mọi người rồi cũng bước tới giữa sảnh, khom người hành lễ với người ngồi trên chủ vị. Bạch Thương bái kiến phụ thân, phu nhân, thúc phụ, Thầm Thầm, Nhiên Dung muội muội. Thích Nhiên Dung đang quỳ dưới đất như khúc gỗ, nghe thấy giọng nàng mới ngẩng đầu lên, căm hận trừng mắt nhìn nàng. Thích Bạch Thương làm như không thấy. Thi lễ xong, nàng vốn định lui ra đứng làm nền, nhưng còn chưa kịp lùi một bước đã nghe thấy giọng nói do dự của Thích Gia Học vang lên. Bạch Thương, con... Cái gọi ấy khiến mí mắt Thích Bạch Thương giật giật. Từ khi vào kinh đến nay, phụ thân Thích Gia Học của nàng chưa từng gọi nàng bằng giọng điệu như thế. Trước kia có gặp cũng tránh, không thì chỉ liếc nàng ra vẻ lạnh nhạt, chán ghét, coi như không khí. Hôm nay là sao đây? Thích Bạch Thương nhận ra có điều không ổn, hơi ngước mắt lên đối diện với ông ta. Phụ thân, gọi nữ nhi đến chẳng hay có việc gì. Ta vừa hồi kinh, phục mệnh nghe nói tháng trước con ở hành cung suýt nữa bị bệ hạ làm bị thương. Không biết vì sao, vẻ mặt Thích Gia Học trở nên phức tạp, cả người cũng hơi nghiêng tới trước. Ánh mắt ông ta nhìn nàng như mang theo điều gì đó, nàng không tài nào hiểu nổi, quan sát nàng. Bệ hạ thật sự động thủ sao? Con có bị thương không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 28 Bộ truyện ngôn tình Quân Vương xin hãy tự trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.